Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 480, đại tân sinh. Một đám dám mạnh mẽ rút lui hồng hoa đán ra hòa. Dám cùng quan lớn vặn cái cổ hồng ánh mắt đại thiếu. Từng cái đối với Diệp Lăng đều phục tùng vô cùng. Diệp Lăng, đại tân sinh đáng sợ nhất vương giả một trong. Một trong bốn công tử Khương Tiểu Bạch, bị hắn trực tiếp xanh xanh đùa chơi chết. Cường thế như ngày Diệp Lăng làm cho đáng sợ Khương gia ngay cả một giám cũng không dám thả. Bất kể là chính trị hoặc là thỏa hiệp, nói chung, Diệp Lăng cười cuối cùng. Một cái khác một trong bốn công tử Giang Du, thật cùng đả tương du tựa như, bây giờ đã biến mất ở đế đô, có thể bị xem là chạy trốn nhận thua. Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, ba người đều là bên cạnh hắn thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Phía sau Hoa Mỹ tập đoàn đáng sợ như vậy, quái vật lớn là hắn đủ để vũ động thế giới kinh tế phong. Vân bàn tay, hôm nay Diệp Lăng đã ngạo tuyệt hoa bò thế hệ trẻ. Điểm này không thể nghi ngờ. Người nào ở trước mặt hắn trang bức, đó chính là ngu xuẩn đi nữa bất quá sự tình. Diệp Lăng không cần phải nói, cũng là cùng bọn người kia trò chuyện khi thế ngất trời. Mãi cho đến có một tên không phải lôi kéo Diệp Lăng muốn đi chứ danh tầm hoa vấn liễu địa phương. Thử xem, Mạc Tư Thanh mới mặt đen lại đứng dậy. Nếu ai dám làm hư Diệp Lăng, có tin ta hay không nói cho ra ra, cắt đứt chân của các ngươi. Mạc Tư Thanh quét ngang mọi người. Cái này nhất quần ca ca bọn đệ đệ đều là cái cổ co rụt lại. Cát, ngươi cũng chính là ỷ vào lão gia tử sủng ngươi. Chúng ta trai hiền không cùng nữ đấu. Ha ha, ngày hôm nay rượu này uống thoải mái. Diệp Lăng, đổi rõ ràng điện thoại ta liên hệ ngươi. Ha ha, nhất định dẫn ngươi đi. Ta nói Tư Thanh muội muội a, liền cái này tính khí, thật vất vả tìm được nhân gia, liền thu liễm chứ. Chớ dọa Diệp Lăng lại không muốn ngươi. Hắn dám, mặc kệ muội muội như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng là muội muội của chúng ta. Hắn Diệp Lăng nếu là dám, chúng ta phải đi đánh gãy chân hắn thế nào? Đi, tam ca ngươi nói đúng a. Tổ chức thành đoàn thể, tổ chức thành đoàn thể. Tam khuyết nhất, ha ha. Ai tới? Ta tới, ta tới. Báo danh tổ đội kinh nghiệm cao bạo suất tốt. Đánh đại boss rơi cực phẩm trang bị. Ta là XX đại sứ hình tượng. A ta nhổ vào, ngươi còn uy túi muối đây. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh, lưu đi, Tư Thanh tỷ nổi giận hơn. Rầm rầm, từng đạo bóng người đều là lắc mình chạy. Còn lại Mạc Tinh, nhìn Mạc Tư Thanh xấu hổ cười. Điều này cùng ta cũng không có gì quan hệ a. Ngươi dữ dội như vậy nhìn ta làm cái gì? Mạc Tinh, ta sớm muộn gì làm cho ra ra cắt đứt chân của ngươi. Đem ngươi miệng cho khe tiến lên. Mạc Tư Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Mạc Tinh một tiếng bi hống, cái này đặc biệt có quan hệ gì với ta a? Tiểu gia ta oan uổng a. Mạc Tử Thư bên trong thư phòng, Mạc Tư Thanh mẫu thân hơi thở dài. Ai, ngươi nói chúng ta khuê nữ đây là thế nào? Làm sao tìm được một cái như vậy hoa tâm lãng tử? Chẳng qua muốn nói Diệp Lăng người này thật đúng là không sai, tối thiểu phóng khoáng. Sẽ đưa cho ngươi cái này 500 chai rượu, không đáng giá mấy trăm vạn. Ta nói lão Mạc a, ngươi đây cũng tính là nhận hối lộ nữa à? Mạc Tư Thanh mẫu thân tên gọi là Lý Trinh, cũng là một cái đại hộ nhân gia thiên kim, xem như là cùng Mạc Tử Thư môn đương hộ đối. Mạc Tử Thư mỉm cười, chúng ta a tư tưởng cũng phải tha khai điểm, nữ đều lựa chọn, lão gia tử cũng quyết định. Chúng ta còn có thể làm sao? Ngươi cũng không phải không biết. Nữ tinh thần giống như ngươi, bẻ vô cùng, quyết định của nàng a, ai cũng không sửa đổi được. Lý Trinh cười cười, bất quá ta xem cái này Diệp Lăng a, cũng thực không tồi, ngoại trừ Hoa Tâm Điểm, những thứ khác đều là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói à, Hoa Mỹ Tập Đoàn Tổng Tài, liền Trầm Nguyệt Tâm cái kia khuê nữ, cũng là hắn nữ nhân. Ai, chúng ta Tư Thanh cũng không phải nơi nào công chúa, nhân gia đều có thể chịu được, chúng ta có thể cao quý đi nơi nào. Mạc Tử Thư nhất thời trừng mắt, ai, ngươi xem ngươi, có ngươi nói mình như vậy khuê nữ ấy ư, ta khuê nữ và tâm lý chính là thế giới lên tốt nhất. Tốt nhất, tốt lắm à, vậy ngươi đi cho khuê nữ nói làm cho nàng buông tha Diệp Lăng. Thuận tiện đem rượu này cho Diệp Lăng lui về à, Lý Trinh nghe được trượng phu nói như vậy, không khỏi cười nói. Mạc Tử Thư nhìn phía sau rượu dương, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hừ, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình, cùng rượu không quan hệ. Cùng ngày muộn lên, Diệp Lăng không có ở Mạc gia qua đêm. Bất kể như thế nào, ngày đầu tiên đang ở người khác qua đêm, tóm lại là không lễ phép cũng rất xấu hổ không phải. Mạc Tư Thanh thì là lưu tại trong nhà bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra Mạc Tinh theo Diệp Lăng chạy ra một chỗ thông thường đại bài đáng cửa. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo ba người ngồi ở một cái vòng tròn trước bàn tân tân hữu vị ăn nướng uống bia, tấm tắc, vẫn là nơi đây ăn thoải mái. Ngươi khoan hãy nói, theo Diệp Lăng xuất hiện như thế ăn uống rượu, thật đúng là cảm giác thật không bằng nơi đây sảng khoái. Diệp Vô Đạo cười ha ha, một bên Mạc Tinh không khỏi khách sáo hắn một chút. Ngươi à, chính là tiện, nếu ta nói, vật này là một cái bầu không khí, liền hiểu nhiều, ngươi một cái sao quả tạ, theo ngươi liền chuẩn không có chuyện tốt, cũng không biết là miệng quạ đen hay là thế nào xuống. Diệp Vô Đạo cái trán mọc lên ba đạo hắc, vụt hắn, Mạc Tinh nhất thời ngẩng đầu. Ngươi biết cái gì? Diệp Lăng nói, đây là đối ta khảo nghiệm, tiểu gia về sau là muốn thành tiên tồn tại, không cùng các ngươi đám này phàm phu tục tử tính toán. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đường phố lên vang lên từng tiếng tiếng oanh minh. Chừng 10 chiếc xe sang trọng trực tiếp dừng sát ở ven đường. Một đám lớn nhất chẳng qua 20 tuổi ra mặt tên cuồng vọng đi xuống. Lão bản, cho tiểu gia nhóm mang thức ăn lên, mang rượu lên. Một cái nhuộm tóc vàng tên lớn tiếng la hét. Diệp Lăng ba người nhìn nhau, không thể nín được cười. Bọn họ trong lúc bất chợt phát hiện, nhóm người mình dường như đều già rồi. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày thì có loại cảm giác này. Khương Tiểu Bạch chết, đối với bọn hắn những thứ này đại thiếu xúc động rất lớn. Bọn họ đám này cao cấp công tử ca, bây giờ đều là đàng hoàng rất, đi chính trị, mò tiền, cũng nữa không có trước kia cuồng vọng, có thể sau này thiên hạ, thuộc về đám này đại tân sinh đám gia hỏa. Bất quá bây giờ mà, hay là muốn nắm giữ ở nhóm người mình trong tay mà. Kiên cố, Ngô ca, chúng ta sẽ tới đây địa phương ăn à? Có phải hay không có điểm quá giả? Đúng vậy Ngô ca. Tại sao ta cảm giác chúng ta có điểm giống cái kia sao sao sao quốc dân lão công tiểu vương đây? Có phải hay không quá giả? Ha ha, cái này không phù hợp chúng ta mấy ca thân phận a. Cái kia nhuộm hoàng phát mô ca cũng là cười. Lạnh một tiếng, mấy người các ngươi bắt hắn cùng chúng ta so với. Không phải tự hạ thân phận mà. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Muốn làm chết hắn thật đơn giản. Chúng ta tới đây chủng địa phương ăn, ăn chính là một cái sở thích. Các ngươi biết cái gì? Tới, khai cật. Diệp Lăng đám ba người nghe bên cạnh một đám những tên ngu ngốc ngôn ngữ không thể nín được cười, lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Không có quá dài thời gian, một cái hơn 20 tuổi nữ hài đã đi tới. Tiên sinh, nghe ca nhật sao? 20 đồng tiền một bài. Thanh âm rất thanh thúy. Diệp Lăng ngẩng đầu, con mắt nhất thời sáng lên. Đứng ở bên cạnh mình là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. ăn mặc trắng bệch quần jean, phía trên nhất kiện màu trắng ngắn tay đâm vào bên hông. Gò má thanh tú có chút tương tự nữ thần Cao Viên Viên. Đầu phía sau một căn đen nhánh tóc thắt bím đuôi ngựa tràn đầy khí tức thanh xuân. Được, a, điểm một bài chứ sao? Diệp Lăng mỉm cười, nhân ra một nữ hài tử hơn nửa đêm cũng không dễ dàng. Có thể giúp một bả Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.